Bất Diệt Long Đế, chương 576, tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly theo xuất sinh đến bây giờ, chưa từng gặp qua phụ mẫu một mặt, phụ thân chân dung đào thăm một lần, mẫu thân đại đội trưởng cái dạng gì đều không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ nhỏ hắn là Lục Linh nuôi lớn, Lục Linh dưỡng dục hắn trưởng thành, dạy hắn biết chữ, dạy hắn đạo lý làm người. 15 năm đến hai người sống nương tựa lẫn nhau, đối với Lục Ly tới nói Lục Linh liền là hắn toàn bộ, là hắn người thân nhất, Lục Nhân Hoàng cũng không sánh nổi. Lục Linh từ nhỏ thụ rất nhiều khổ, còn đã từng kém chút bị cường bạo, vì trong sạch không bị làm bẩn, nàng theo trên vách đá nhảy xuống té gãy chân. Đằng sau lại cắt lấy bắp đùi của mình thịt ăn sống, dọa lôi địch hổ bọn người. Nàng một người tại trong núi sâu yên lặng dưỡng thương mấy ngày, cuối cùng bò lại bộ lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại đằng sau tại Vũ Lăng Thành bên trong, Lục Linh vì cứu hắn, cùng Triệu gia tộc trưởng đồng quy vô tận bị đốt sống chết tươi. Bởi vì là hỏa phượng thiên thai, lúc này mới dục hỏa trùng sinh, nhưng lại bị Minh Xà bà mang đi. Đi lần này liền là hơn 2 năm, Lục Ly theo 15 tuổi thiếu niên phát triển đến 17 tuổi nhiều, lập tức sẽ 18 tuổi. Hơn 2 năm thời gian không dài, nhưng đối với Lục Ly lại cảm giác đi qua mấy đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này nghe được Lục Linh thanh âm, hắn cũng không còn cách nào trong sự ngột ngạt tâm tình cảm, toàn thân rung động không thôi, trong mắt nước mắt lấp lánh, còn tốt hắn là cúi đầu, nếu không thoáng cái sẽ bị người nhìn ra dị trạng. Mặc dù như thế, lão ma ma cùng đi theo Lục Ly sau lưng ám vệ vẫn là cảm giác không thích hợp. Phía sau ám vệ âm thầm đề phòng, trong tay chiến đao dương lên tùy thời chuẩn bị đánh xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hô hô, Lục Ly hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại tận lực để cho mình thanh âm không rung động nói ra. Thánh nữ, việc này can hệ trọng đại, ta muốn đơn độc cùng ngươi một người báo cáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lớn mật, lão ma ma trong mắt lệ mang lóe lên, trên thân tràn ngập sát cơ. Thánh nữ là thân phận gì, Lục Ly một cái nho nhỏ trinh sát thế mà còn muốn cùng thánh nữ đơn độc ở chung, hắn có ý đồ gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh không nói gì, một lát sau phất phất tay, lão ma ma hướng ám vệ khoát tay áo. Ám vệ nhìn Lục Ly một chút lui ra ngoài, đồng thời đóng lại thiền điện đại môn. Lục Linh bình tĩnh còn có chút thanh âm lạnh lùng mới lần nữa truyền đến. Lý Di là người của ta, có lời gì ngươi cứ nói đừng ngại, ai là nội gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nhướng mày, Lục Linh ngữ khí quá bình tĩnh, hơn nữa còn rất lạnh lùng, chẳng lẽ nàng không có nghe được thanh âm của mình, nếu không làm sao lại bình tĩnh như thế. Có chút không đúng a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong đầu lại hiện lên một nỗi nghi hoặc, Lục Linh là Vân Thủy Điện thánh nữ, thân cư cao vị, theo Thất tiểu thư nói một đám lão gia hỏa đều rất tín nhiệm nàng. Đã như vậy, vì cái gì những năm này chưa bao giờ phái người đi Bắc Mạc đi tìm hắn? Lục Ly chần chờ một phen, mở miệng nói, "Thánh nữ, người có nhớ Địch Long bộ lạc?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong Lục Linh lại không nói, lão ma ma có chút hồ nghi nhìn Lục Ly, tựa hồ không minh bạch Lục Ly đang nói cái gì. Một lát sau Lục Linh mở miệng nói, không nhớ rõ, đây là Vân Châu một cái bộ lạc, ta hỏi ngươi gian tế, ngươi vì cái gì nói Địch Long bộ lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, Lục Ly khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh sợ, nghe Lục Linh ngữ khí không giống như là giả vờ. Chẳng lẽ Lục Linh không có trí nhớ trước kia, hoặc là bị người tái tạo linh hồn, hay là bị người phong ấn ký ức? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nghĩ tới trong 2 năm qua, Lục Linh chưa bao giờ đi tìm hắn, Lục Ly càng chắc chắn. Lục Linh hẳn là bị người phong ấn ký ức, hoặc là tái tạo linh hồn. Môi hắn có chút run rẩy nói ra, thánh nữ kia còn nhớ rõ Lục Ly sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão ma ma trong mắt vẫn còn có chút nghi hoặc hiển nhiên chưa nghe nói qua cái tên này. Bên trong thánh nữ lại đột nhiên đứng lên, vén rèm hồ nghi nhìn Lục Ly nói ra. Cái tên này ta cảm giác hết sức quen thuộc nhưng lại nhớ không nổi người này là ai? Lục Linh đi ra, nhưng trên mặt che hắc sa chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt. Lục Ly nhìn thấy đôi mắt này về sau cũng không còn cách nào rời mục quang, trong mắt của hắn lệ thủy triệt để không thể khống chế, giọt giọt trượt xuống, đánh vào bạch ngọc trên sàn nhà, ra thanh âm thanh thúy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, Lục Linh nhìn chằm chằm Lục Ly con mắt trong mắt đẹp lần nữa hiển hiện vẻ kinh nghi, thi thào. Ngươi là ai, vì cái gì ta cảm giác ngươi quen thuộc như vậy, nhưng hoàn toàn nhớ không nổi ở đâu gặp qua ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lệ thủy như sông tuôn trào ra, khóc đến như cái hài tử. Hắn si ngốc nhìn qua Lục Linh, nội tâm áp chế không nổi, bờ môi run run thoáng cái, kém chút nghĩ hô lên tỉ tỉ hai chữ. Không bằng hắn dư quang nhìn thoáng qua bên cạnh lão ma ma, vẫn là nhịn xuống không có để cho, chỉ là miễn cưỡng cười cười nói ra. Kỳ thật ta cùng thánh nữ đã sớm quen biết, bất quá thánh nữ có thể quên đi một số việc, nhớ không nổi ta tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly hướng lão ma ma nhìn một cái, lại nhìn một chút Lục Linh. Lục Linh tựa hồ có chút đã hiểu, mở miệng nói. Lý gì, ngươi đi xuống trước. Lão ma ma hồ nghi nhìn Lục Ly một chút cũng không có lập tức xuống dưới, chần chờ nói ra. Thánh nữ, người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuống dưới, Lục Linh lãnh mâu nhìn lướt qua, lão ma ma lập tức không dám nói tiếp nữa, cung kính đi xuống. Lục Linh bọn người sau khi đi, lúc này mới quét Lục Ly một cái nói. Người nói địch long bộ lạc còn có cái kia Lục Ly ta đều mơ hồ cảm giác rất quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra. Còn có người cùng ta trước kia ở đâu gặp qua người cũng nói một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không nói gì, chỉ là hai mắt đẫm lệ nhìn qua Lục Linh nói ra. Tỷ ta là Lục Ly à, ngươi không nhận ra ta sao? Lục Ly nội tâm một mực rất kiên cường, rất ít rơi lệ. Giờ phút này nước mắt lại không cầm được chảy xuống, hắn đem trên mặt ngụy trang toàn bộ kéo xuống, đồng thời còn lấy ra thanh thủy đem mặt bên trên ngụy trang dược thủy đều rửa đi, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn Lục Linh nói. Tỷ ta là Lục Ly à, ngươi thân đệ đệ à, ngươi thế nào, ngươi làm sao không biết ta tỷ tỷ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh thân thể mềm mại khẽ run lên, nhìn qua Lục Ly gương mặt này, nàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ cùng dãy dụa, một cái tay án lấy trán của mình, một cái tay nâng lên tựa hồ nghĩ khẽ vuốt Lục Ly mặt cố gắng đem Lục Ly cho nhớ tới. Lục Ly nhìn thấy Lục Linh tay, vội vàng xê dịch đầu gối một đường rời đi qua quỳ gối Lục Linh trước mặt ngửa mặt nhìn qua nàng nói. Tỷ, ngươi nhìn kỹ một chút, ta là Lục Ly à, ngươi thân nhất đệ đệ à, ngươi làm sao có thể không biết ta đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ đệ, Lục Linh không xác định hô một tiếng, tay run nhẹ nhẹ thoáng cái, vẫn là rơi vào Lục Ly trên mặt. Nàng cúi đầu cẩn thận nhìn xem Lục Ly, dùng nhẹ tay phủ Lục Ly mặt trong mắt vẻ dãy dụa càng đậm. Một lát sau nàng thân thể mềm mại đột nhiên chấn động một cái, có chút đầu choáng váng hoa mắt phải ngã trên mặt đất cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly vội vàng đưa tay đỡ lấy Lục Linh, nội tâm của hắn đã có chút một chút minh ngộ, Lục Linh khẳng định bị người phong ấn ký ức hoàn toàn không nhớ rõ sự tình trước kia. Bất quá coi như ký ức bị phong, hắn là Lục Linh người thân nhất, như thế nào lại hoàn toàn không có ký ức đâu. Giờ phút này nàng khẳng định đang cực lực hồi tưởng sự tình trước kia, linh hồn nghĩ phá vỡ ký ức phong ấn, lúc này mới hồi. Sẽ, đau đầu, mới có đầu váng mắt hoa cảm giác, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ, ngươi đừng vội, từ từ suy nghĩ. Lục Ly sợ hãi Lục Linh linh hồn xảy ra chuyện, vội vàng nói. Tỷ, trí nhớ của ngươi khẳng định bị phong ấn, sở dĩ nhớ không nổi sự tình trước kia. Bất quá không sao, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lần này đến liền là tiếp ngươi về nhà, có ta ở đây về sau sẽ không để cho ngươi lại bị bất luận cái gì cực khổ, ai dám tổn thương ngươi, nhất định phải theo ta trên thi thể bước qua. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.